Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1060, mấu chốt nhất trận đấu mùa giải. Chelsea người đều hiểu, nếu như sân nhà 1-2 bại trận, tiếp theo hiệp tại sân bóng Lion King, dù là sân khách thật sáng lập rồi kỳ tích, lấy 1-0 chiến thắng Miuo, lại vẫn không thể lên cấp. Giết đỏ cả mắt Chelsea chúng tướng chính là minh bạch tình thế nghiêm trọng. Cắn một hơi ra sức chiến đấu. Nhưng lúc ấy ở giữa càng ngày càng ít lúc. Bọn hắn chỉnh thể trận hình không cách nào bảo trì chặt chẽ cùng nhất trí. Phút bù giờ cuối cùng một phút đồng hồ đến lúc. Snyder ở phía sau bên sân đường thi triển ra bên trong khoảng cách dài truyền bóng. Bóng ra bay về phía giữa trận trung lộ. Nét xông về trước. Nghênh bóng đánh đầu đưa đỏ. Ronnie phía trước trận ngừng bóng. Hắn hướng về phía trước lừa bóng ra tốc đồng thời liền hất ra rồi ACN. ACN trên giành lại chân động tác làm hắn đã mất đi trọng tâm. Một cái kia tiết tấu phái đi đến Ronnie hoàn thành đột phá. Hoàn thành qua người về sau. Trước trận cục diện lập tức trở nên khoáng đạt. Ronnie đơn giản trực tiếp một cước qua đỉnh thẳng nhét. Dự bị ra sân Larson từ phải đường bên trong cắt xiết vào cấm khu. Triệt để hất ra rồi Chelsea toàn bộ phòng tuyến. Thế nhưng là Larson cái này ngừng bóng cũng không hoàn mỹ. Khiến cho hắn hoàn toàn khống chế lại bóng thời điểm. Đã đi tới rồi gần sát đường biên ngang vị trí. Lão tướng tâm tính trầm ổn. Sẽ không nóng vội. Ngược lại là Chelsea hậu vệ chen chúc chép Henry. Khác một bên bên trong cắt Cristiano Ronaldo đều bị Chelsea cầu thủ theo sát. Chelsea trước cửa đầy ắp người. Tại Terry cùng Ashley câu đến bức cướp lúc. Larson đưa bóng truyền cấm khu cung đỉnh vị trí. Theo vào đi lên Ronnie nghênh bóng rút chân giận bắn. Trận banh này không có oanh ra siêu phẩm hiệu quả. Lại tại đánh vào Cavalho trên đùi chiết xạ sau bắn vào rồi Chelsea khung thành bên trong. Trách bản thân nhào đúng rồi phương hướng. Thế nhưng là Cavalho chen chân vào cái này chặn lại. Thần cũng vô lực hồi thiên. Vào bóng sau Ronnie cởi xuống quần áo chơi bóng chạy hướng về phía góc cờ khu. Miuo toàn đội cầu thủ đều vọt tới. Andrej cũng rời đi huấn luyện viên tịch chạy như điên. Stamford Bridge, chủ đối với fan hâm mộ nhìn trên đài hoàn toàn tĩnh mịch. Đội khách fan hâm mộ thì hưng phấn mà hơi có vẻ thất thố. 3-1, Miuo tại sân khách lấy được một cái phi thường lý tưởng kết quả. Chúng ta có thể hiểu thành gì hô tước sĩ sẽ ở Ronaldinho đánh vào bản đội thứ 3 bóng lúc phi. Nước đại chúc mừng, không chỉ là đà kích từ địch sĩ khí, cũng là hắn thật sâu minh bạch. 3-1 điểm số, đủ để giết chết Chelsea rồi. Trừ phi Chelsea có thể tại sân bóng Lion King chỉ ít đánh vào 3 bóng. Dù là tiếp theo hiệp, Chelsea tại sân khách 2-0 chiến thắng Miuo. Bọn hắn cũng đem bị đào thải bị loại. Miuo chúc mừng vào bóng là dựa vào gần đội khách fan hâm mộ khán đài. Andrej cùng các cầu thủ ôm chúc mừng về sau. Không ngừng mà trên hai tay dương ra hiệu cuồng sư ủng độn lại chế tạo một chút thanh thế. Lại đến một chút, lớn hơn chút nữa. Nói cho Stamford Bridge, ai là London chi vương. Tại Chelsea một lần nữa mở bóng về sau. Miuo phòng thủ ở bọn hắn một đợt tiến công sau. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất hạ màn kết thúc. Miuo tại Stamford Bridge lấy 3-1 đánh bại Chelsea. Một chân bước vào tứ cường cánh cửa bên trong. Sau trận đấu, Andrej cùng Mourinho vẫn không có nắm tay. Tiếp nhận phỏng vấn lúc. Andrej cùng Mourinho ăn ý tại cùng một vấn đề trên phát biểu cái nhìn. Mourinho kiên trì cho rằng trọng tài chính cải biến tranh tài xu thế. Kaka cái kia bóng không nên xử phạt penalty. Nguyên nhân chính là mất đi cái kia bóng. Mới khiến cho Chelsea ở vào tuyệt đối thế yếu. Bản thân, bọn hắn dẫn đầu mất bóng. Hắn thấy cũng không đủ để quyết định bổn tràng tranh tài toàn cục xu thế. Andrej thì là công kích Mourinho nói chuyện hành động. Ta cầu thủ bị xâm phạm. Tiến tới thụ thương rồi. Dù là đem thu hình lại chiếu lại nhìn 100 lần. vậy cũng tuyệt đối là một cái phạm quy. Penalty không có chút nào tranh luận. Thế nhưng là Chelsea chủ soái lại chỉ trích ta cầu thủ tại giả quang. Đơn giản không thể nói lý. Miwoo cũng sẽ thua bóng. Cũng sẽ đứng trước bất lợi cục diện. Nhưng chúng ta tại thất bại lúc. Sẽ không dùng vu khống phương thức trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta cúp liên đoàn bị đào thải lúc. Chúng ta nói qua cái gì không? Chúng ta tại nước Đức bại bởi Leverkusen lúc. Ta vì Leverkusen vỗ tay. Bọn hắn biểu hiện so với chúng ta tốt. Bọn hắn đấu trí tại trận đấu kia bên trong so với chúng ta tràn đầy. Chúng ta đối đãi tranh tài thái độ là. Chẳng những phải cố gắng đi thắng được tranh tài. Còn muốn thắng được đối thủ tôn trọng. Hiển nhiên, tình huống của hôm nay trái ngược. Chúng ta tao ngộ khiếm khuyết tôn trọng đối đãi. Như vậy, chúng ta liền nên biểu đạt ra chưa tròn. Fleet Street tại lời bình bổn chàng tranh tài lúc. Ẩn ẩn bắt đầu làm gốc trận đấu mùa giải Chelsea biểu hiện có kết luận. Còn có Chelsea cái này đồng thời xây thiết trí thành quả. Ban tại chuyên mục bình luận bên trong viết nói. Chelsea tại bản trận đấu mùa giải hoàn thành thay máu. Kỳ thật dạng này thay máu đối với một gian câu lạc bộ mà nói quá tấp nập. Bọn hắn mùa giải trước đội hình chủ lực. Chính là một cái cũ mới kết hợp đội hình. Nhưng là bản trận đấu mùa giải. Lại tiến hành một lần đại quy mô thay đổi. Chỉ tính toán dẫn viện binh chi ra. Chelsea bỏ ra vượt qua 3 ức bảng Anh đại giới. Nếu tính cả cầu thủ ký tên phí. Tiền lương. Tiền thưởng chờ chi phí. Thời gian 2 năm. Chelsea tại đội bóng xây thiết trí đội hình phương diện. Đầu nhập vào tiếp cận 5 ức bảng Anh. Thế nhưng là. Chelsea vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Miwoo thống trị địa vị. Cái này cùng Nga phú hào Abramovich mục tiêu chênh lệch cũng không xa. Đúng vậy, không xa. Giải đấu lạc hậu Miwoo 4 phân. Champions League bên trong nếu như không phải tao ngộ Miwoo, Chelsea có thực lực làm cho người tin tưởng bọn họ có thể đi càng xa. Nếu Champions League hiệp 2 bọn hắn sẽ hoàn thành lật bàn. Như vậy, trận đấu kia nhất định sẽ trở thành gần 10 năm Champions League chấn động nhất tranh tài một trong. Bởi vì ngoại trừ Chelsea fan hâm mộ, không có người tin tưởng bọn họ có thể tại sân khách đánh bại vương giả Miwoo. Trở lại chính đề, có thể đoán được Chelsea tương lai định vị. Bọn hắn không có khả năng tại mùa giải sau, hoặc là 2 năm sau hoàn thành mới thay máu. Đây là trái với câu lạc bộ bóng đá kinh doanh quy luật. Bởi vì chi phí quá cao, Abu rất có tiền, nhưng trừ phi hắn mất đi sói. Nếu không 2-3 năm tại Chelsea thiêu hủy vượt qua 10 ức bảng Anh, hắn sẽ trở thành bóng đá phòng trò cười. Nếu như có lần nữa thay máu, ai có thể cam đoan Chelsea có thể đem khoảng cách mục tiêu cách xa một bước biến thành tu thành. Chính quả, cái này là thi đấu thể dục tàn khốc chỗ. Á quân cùng quán quân cũng chỉ là kém một chút. Nhưng này một chút xíu khoảng cách, lại là một cái tại vương tọa trên. Một cái, bị thế giới quên lãng. Cơ hồ cùng với những cái khác kẻ thất bại không có quá lớn phân biệt. Huống hồ Chelsea nếu như lại tiếp tục đại quy mô thay máu. Đây đối với Chelsea hình tượng sẽ sản sinh tổn thương cực lớn. Chelsea muốn đổi máu, tất nhiên phải xử lý hiện tại trận bên trong cầu thủ. Như vậy. Ngoại giới chỗ nhiệt nghị sự tình liền biến thành hiện thực. Chelsea là Abu đồ chơi. Liền cầu thủ cũng là đồ chơi. Bọn hắn có thể bị tiền tài dụ hoặc mà đến. Cũng có thể bởi vì lão bản thất vọng mà bị quét rác ra ngoài. Như thế, trên thế giới có bao nhiêu cầu thủ nguyện ý đi Chelsea đâu? Sói Chelsea tầng quản lý minh bạch. Bọn hắn đã tiến vào rồi một cái ổn định xây thiết trí trên quỹ đạo. Cầu thủ đội hình ổn định, câu lạc bộ phương hướng phát triển ổn định. Đây đối với Miwoo không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tại bản trận đấu mùa giải ngăn chặn Chelsea về sau, bọn hắn thành lập rồi đầy đủ lòng tin. Tại trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, ta ngay tại chuyên mục bên trong viết từng tới. Đối với Miwoo lớn nhất khảo nghiệm, ngay tại bản trận đấu mùa giải, một khi bị Chelsea lật ngược thống trị, tương lai Premier League sẽ trở nên phi thường hỗn loạn, mà không giống lúc trước như thế để cho người ta nhìn lên đến có trật tự. bởi vì nơi này có một cái kẻ thống trị, cuồng sư. Ngoại giới đối với Chelsea chủ soái Mourinho công kích có sai lầm công bằng. Hoàn toàn chính xác, Mourinho là chủ đề nhân vật, hắn đưa tới rất nhiều tranh luận, bao quát đào thải Barcelona công khai phát biểu ngôn luận. Hắn khiến rất nhiều người không thích, thế nhưng là đẩy ra mây héo sau, người sẽ phát hiện hắn lấy cá nhân đột ra, trở thành tranh luận nhân vật, tiến tới đem tất cả áp lực đều gánh tại rồi trên vai của mình. Không phải, Chelsea không cách nào như thế ổn định tại ngoại hạng Anh bên trong đối với Miwoo theo đuổi. Không bỏ, nếu là xem hô tước sĩ cuộc đời huấn luyện viên, chúng ta sẽ phát hiện hắn cùng Mourinho chỗ tương tự. Tại hắn dạy học sơ kỳ, lấy hắn dạy học thủ tú trận đấu kia làm thí dụ. Hắn vừa mới lộ diện liền cùng đối thủ chủ soái xảy ra rồi ngôn ngữ xung đột. Tiến tới để cho mình trở nên phá lệ đột ra. Tại dạy học thứ 11 cái đầu năm, hồ tước sĩ đã sẽ không như thế đi làm. Không phải là bởi vì hắn trở nên cao quý, mà là hắn không cần bất luận cái gì phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn chính là tiêu điểm. Toàn thế giới có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hoặc là sùng bái hắn, hoặc là nội tâm đang mong đợi hắn thất bại. Nhìn hắn xấu mặt trò hay. Cái này không khỏi khiến ta đối với Mourinho sinh ra một tia tiếc hận. Nếu như hắn 10 năm trước liền bắt đầu dạy học, hắn cùng hô tước sĩ tại sân thi đấu trong gặp nhau. Chỉ sợ hai vị thiếu soái sẽ không ở hiện tại có như thế chênh lệch rõ ràng. Không thể coi thường Mourinho chân chính cầm lấy thước dạy học thời gian còn không tính dài. Cũng không thể coi nhẹ hô tước sĩ tại quá khứ vượt qua thời gian 10 năm bên trong tích lũy ra. Kinh nghiệm, hiện tại Miwoo liền như là 96 phần 97 trận đấu mùa giải MU. Năm đó MU 92 ban vừa mới bốc lên đòn rông. Bọn hắn tại Cantona xuất lĩnh dưới vừa mới thu được Premier League quán quân. Nếu tại 96 phần 97 trận đấu mùa giải, MU có thể bảo vệ vương miện thành công, có lẽ nào sẽ cải biến Miwoo phát triển quỹ tích, hết lần này tới lần khác. MU không thể ngăn chặn Miwoo. Hiện tại, đến phiên Miwoo tới áp chế Chelsea. Cái này trận đấu mùa giải kết quả cuối cùng đối với tương lai Premier League cách cục sẽ có ảnh hưởng to lớn. Chelsea chỉ lấy được một cái không quan trọng gì cúp liên đoàn. Cup FA nói trước bị loại. Champions League hiện tại cũng đến rồi sinh tử quan đầu. Cá nhân cho rằng Chelsea hẳn là đem sau cùng mục tiêu định tại giải đấu bên trong. Tiến hành sau cùng bắn vọt. Tại cuối tháng này, Stamford Bridge còn đem nghênh đón giải đấu đại quyết chiến. Kỳ tích cần tranh thủ. Chelsea nếu bản trận đấu mùa giải có thể tại giải đấu trung thượng diễn đại nghịch chuyển kỳ tích. Như vậy, cái này kỳ tích sẽ mang cho bọn hắn chỉ ít 5 năm tích cực ảnh hưởng. Đã đến trận đấu mùa giải cuối. Ban bản này chuyên mục văn chương tại Andrick trong lòng có chút quá hạn. Tại trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, mặc dù hắn đối với Miwoo toàn đội cầu thủ nói không cần chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Mục tiêu là siêu việt bản thân, nhưng là nội tâm của hắn phi thường rõ ràng. Bản trận đấu mùa giải mục tiêu một trong chính là ngăn chặn Chelsea. Bởi vì Chelsea có rất lớn tiềm lực, bọn hắn đội hình thực lực không có đạt tới đỉnh phong. Xúc tiến một chi đội bóng đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân có rất nhiều. Nó bên trong trọng yếu một điểm chính là thành công. Thất bại là mẹ thành công. Thả địa phương khác có lẽ đúng. Tại bóng đá vòng, biết hổ thẹn sau dũng ví dụ cũng không nhiều. Nhưng đa số đội bóng ổn định cường đại đều bắt nguồn từ thành công, mà không phải thất bại. Thất bại sẽ thúc hóa rất nhiều ẩn tàng mặt trái thừa số bạo phát. Tương phản, thành công sẽ cho một chi đội bóng rót vào thuốc kích thích. Không thể để cho Chelsea nâng lên đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.